Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 54, truyền kỳ 2. Lý Giai Ngọc thân là mặt hắc vũ trụ chủ giác, đánh bậy đánh bạ trung triệu hồi ra truyền kỳ khí tức. Chủ thời gian tuyến mặt hắc vũ trụ ý thức cũng chậm lại đúng Kurumi thực lực ràng buộc. Địa cầu đã hoàn toàn chứa chấp truyền kỳ cấp bậc cường giả. Kurumi trong nháy mắt đem khí thế đề thăng tới truyền kỳ đỉnh phong. Đi lên nữa bước ra một bước, đã là nửa bước sử thi. Kurumi cảm giác được một không rõ ý thức một mực quan tâm nàng. Truyền kỳ đỉnh phong khí thế từng bước ổn định, không có ở trên đạp một bước, một ngày đem trên thực lực giới hạn lần nữa cất cao. Kurumi tuyệt đối sẽ bị mặt hắc vũ trụ ý thức bài xích ra chủ thời gian tuyến. Bất quá, truyền kỳ đỉnh phong thực lực cấp bậc đã có thể ung dung trấn áp hiện tại giai đoạn trên địa cầu bất luận cái gì cường giả. Ghét tương đương, tế vi động tĩnh lệnh Tiêu Vãn Tình biến sắc. Con người liếc nhìn bên tường, phát hiện hai người đụng nhau khí thế, đã làm cho tường xuất hiện khe hở. Khe hở dường như không ngừng bện mạc nhện, một vòng, không có quy luật chút nào tính mở rộng. Kikyo, bảo vệ tốt Hồng Hà. Các nàng sở dĩ không có cảm thụ được áp lực quá lớn, là bởi vì Kurumi để ở này danh ác ma đại quân tán phát khí tức. Nhưng hai người năng lượng cuồng bạo, như trước không phải một cái nhà phổ thông đại lâu có khả năng thừa nhận. Đại thiên trong vũ trụ, đấu khí thuộc về cuồng bạo một loại năng lượng, cường giả trong lúc giở tay nhấc chân, toái sơn hà, định can khôn, dựa vào là lấy tự thân năng lượng dẫn động trong thiên địa cuồng bạo năng lượng, cùng chỗ hạ giới vị diện một trong thiên huyền đại lục. Trong đó nguyên lực mặc dù cùng đấu khí không thông, nhưng cũng là cuồng bạo một loại năng lượng. Còn như vực sâu giới ác ma đại quân tà ác hắc ám lực lượng, vậy thì càng không cần nói nhiều rồi. Ken két két lạp tương đương, làm người ta ra đầu tê dại thanh âm không ngừng ở bên tai nổ vang. Lực lượng linh hồn tùy theo đảo qua, Kurumi đem Tiêu Vãn Tình đám người tống xuất đại lâu, một thân một mình cùng ma hóa Lý Giai Ngọc đối kháng. Lâu thể lên vết dạn càng ngày càng nhiều. Rốt cục, trong một tiếng nổ vang, toái thạch bụi vung lên, đưa tới Ngọc Lâm thành phố rất nhiều truyền thừa giả sự chú ý. Trung tâm thành phố, vừa định muốn ngồi xuống Lý đoàn trưởng, bàn chân mất thăng bằng, cái mông từ cái ghế sát biên giới góp qua, hung hăng ngã ở trên sàn nhà, đuôi xương nơi đó truyền tới trùy tâm đau đớn. Cũng không cùng trong lòng từng bước khuếch tán sợ hãi. Cái này, lại là một vị truyền kỳ. Bồi Lý đoàn trưởng uống rượu với nhau lão hữu trầm mặc không nói. Không có đi cười nhạo bị sợ choáng váng Lý đoàn trưởng. Cái kia đắn đo chén rượu, không ngừng run rẩy tay phải, đã sớm bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Ngọc Lâm thành phố các đại thế lực lão đại, từng cái hoặc từ trên giường rơi xuống, hoặc bị rượu sặc, hoặc, nhưng bọn hắn ánh mắt, tất cả đều tập trung ở hai đại truyền kỳ khí tức bùng nổ địa điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thực lực càng mạnh truyền thừa giả, ở sâu trong nội tâm liền càng là sợ. Ở Ngọc Lâm, ở chỗ này, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn một vị truyền kỳ lực phá hoại. Đừng động vị kia truyền kỳ là người hay là trùng, mặc dù là cái không đâu vào đâu quái vật, nó đều có thể ung dung đem Ngọc Lâm thành phố san thành bình địa. Có thể, hai vị truyền kỳ mới vừa mặc quần hắc ám kỵ sĩ La Bồi Dương bất chấp chuyện khác. Ánh mắt ngây ngốc nhìn phía viễn phương, lấy nhãn lực của hắn, mơ hồ có thể chứng kiến hai gã đạp không mà đi quái vật. Bọn họ chính là truyền kỳ, đỏ thẫm màn sáng vặn vẹo, cùng với rằng co đạm lam sắc vũ khí cũng không thua kém bao nhiêu. Giữa hai người khí thế đụng nhau, đều mang cho La Bồi Dương Thiên Đại áp lực, tỉ mỉ tu bổ hồ cha phía dưới, nhô ra hầu kết trên dưới di động. La Bồi Dương chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, căn bản nuốt không trôi bất luận cái gì hơi nước. Này, đó là hắc ám kỵ sĩ. La Bồi Dương nhìn về phía khí tức không ngừng lớn mạnh đạm lam sắc vũ khí. Tự thân run rẩy, nhìn chòng chọc vị kia chức nghiệp cùng mình tương tự truyền kỳ cường giả. Lập tức, La Bồi Dương lại liếc về phía cùng lam nhạt tranh phong đỏ thẫm. Ngập trời khí huyết sát chung, càng ẩn chứa không có gì sánh kịp nhiệt lượng. Nàng tựa như một viên mặt trời nhỏ. Ở tại sao, còn tản ra tang thương cổ xưa ý nhị. Vị kia, chí ít tu được ba loại truyền thừa. La Bồi Dương không gì sánh được khẳng định. Ân, nam tử to con thân thể run rẩy, bởi vì hắn chứng kiến, này hai cổ ngập trời khí tức đã bắt đầu rồi quy mô nhỏ dò xét tính công kích. Cái này, hai cái này quái vật muốn ở Ngọc Lâm thành phố đánh nhau. Chết tiệt, mẹ kiếp, bọn họ điên rồi sao? Người điên, bệnh tâm thần, đều. La Bồi Dương thuận tay kéo xuống trên kệ áo mặc áo. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt trên giường toàn thân vết thương thiếu nam thiếu nữ. Xoay người từ phá vỡ thủy tinh, từ trên lầu ung dung nhảy tới mặt đất. Minh, chủ, qua lại truyền thừa giả vừa định vấn an, liền thấy La Bồi Dương hóa thành một đạo hắc khí, hướng viễn phương bay trốn đi. Những người thừa kế hai mặt nhìn nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía xa xa này hai khỏa thái dương. Bọn họ, đây là muốn đánh nhau. Nghe đội trưởng nói, đó là hai vị truyền kỳ. Truyền kỳ, chạy mau a, không thấy được minh chủ đều chuồn mất rồi không? Cũng không biết ai nói rồi câu. Những người thừa kế này nhớ lại trong truyền thừa thấy được tràng cảnh. Bọn họ tiền bối, lão sư, chưa đạt được loại nào trình độ. Huống chi là bọn họ, có ai đi thông chi quân đội, hữu dụng không? Chính là, dừng bút, nhanh lên một chút, dọn dẹp một chút đồ đạc chạy trốn a. Hai vị kia xuất thủ tương đối khắc chế, nhưng người nào biết sau đó, oanh, tương đương ông, không đợi người thừa kế kia nói xong. Hai vị truyền kỳ giao thủ rung động dư ba, từ Tây Giang Đại học dừng lại địa. Thành quay vòng hình nhộn nhạo cả tòa Ngọc Lâm thành phố. Một ít thâu công giảm liêu nhà lầu nhao nhao sụp đổ. Hoàn hảo những phòng ốc này không có người nào ở. Bằng không, dư ba một vòng hợp với một vòng. Mọi người như phát điên chen vào hầm trú ẩn chung. Quân đội rất nhanh tổ chức lên chặn lại tuyến. Mặc dù là tam giai truyền thừa giả, cũng không dám đơn giản tới gần chốn chiến trường kia. Đó là Tây Giang Đại học nơi đóng quân. Ghi lại các thế lực dân đếm hết viên xoa xoa trên trán toát ra giọt mồ hôi. Chỉ vào trên tờ giấy ký tên. Lần nữa hướng Lý đoàn trưởng xác nhận. Lý đoàn trưởng liếc nhìn xa xa đang chỉ huy quân đội lão hữu, phất tay liền làm cho đếm hết viên rời đi. Lẽ nào hai đại truyền kỳ trong một vị là Đọa Lạc Thiên Sứ? Vị kia đã sớm rời đi. Cũng chỉ có Đọa Lạc Thiên Sứ gần gũi nhất truyền kỳ. Lý đoàn trưởng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phương xa. Không phải mỗi cái đại lão đều có cũng đủ can đảm dám tự mình đi vào. Đại đa số người vẫn là phái gia thuộc hạ đắc lực tìm hiểu tin tức. Này thuộc hạ chỉ phải kiên trì, chỉ vào hai đại truyền kỳ tán phát ngập trời khí tức. Hướng Tây Giang Đại học dừng lại địa chạy đi. Dừng lại trên đất trống, đỏ thẫm cùng lam nhạt không đứng ở trên bầu trời giao phong. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, không chút nào không ảnh hưởng tới Kurumi tâm thần. Lúc này Kurumi chân mày to hơi nhíu, lấy nàng thực lực, giết chết truyền kỳ cấp bậc ác ma đại quân. Dễ dàng, nhưng như thế nào làm cho Lý Giai Ngọc khôi phục bình thường mới là chuyện trọng yếu nhất. Kurumi từ mạc tiểu đích thực linh mảnh nhỏ chung nỗ lực tìm kiếm. Mơ hồ chỉ nhớ rõ là lực lượng ánh sáng cứu Lý Giai Ngọc. chỉ có Lý Giai Ngọc sống khỏe mạnh mới có thể bình thường thôi động kịch tình tiến triển, mới có thể làm cho nàng càng nhanh hơn tiến nhập bản chế hàng nhái chủ thần không gian. Lần nữa hiện lên công kích, Kurumi hạ quyết tâm, ra Kiel, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.